Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 171, xúc sắc trò chơi xong. Âm thanh điện tử, đen đội cuối cùng tấn cấp người. Cấp C công việc bên ngoài tổ nhân viên Trần Tiếu. Trầm mặc, A, tóc ngắn nam còn duy trì trên cằm dương tư thế, nhưng là theo hệ thống thông báo. Như là đột nhiên bị hóa đá bình thường, sai lầm a, hắn nói đến. Qua vài giây đồng hồ, có tấm màn đen, gạt ta, người nhỏ bé nam nhân cũng ngao một tiếng đứng lên. Làm sao có thể, ai kêu Trần Tiếu, đứng ra cho ta, hắn vô cùng kích động hô, ngón tay chỉ vào tất cả mọi người ở đây, bởi vì tham gia cuộc thi đấu này cho tới bây giờ. Mọi người cũng đều không có tiến hành qua tự giới thiệu loại hình khâu. Cho nên những người khác cũng không biết cái này gọi Trần Tiếu gia hỏa là ai. Bất quá nhìn tóc ngắn nam cùng người nhỏ bé nam nhân hai người vẻ mặt kích động, liền có thể biết tình huống lúc này khẳng định là hoàn toàn ra khỏi hai người dự kiến. Lúc này, trong đám người, ngạch, nói lên gọi Trần Tiếu gia hỏa a. Tựa như là ta tương đương, Trần Tiếu có chút giơ tay phải lên. Méo miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu tương đương năm ngón tay rất mất tự nhiên trên dưới ngọ nguậy. Tựa hồ là muốn dùng cái này đến gây nên chú ý của những người khác. Vừa dứt lời, hỗn đàn, ngươi gian lận, cách hắn gần nhất tóc ngắn nam tử một thanh liền tóm lấy cổ áo của hắn. Đem hắn từ trên ghế kéo lên. Trên cao nhìn xuống hướng hắn quát, a tương đương, Trần Tiếu thoáng giơ hai tay lên. Giống như là đầu hàng, từ trong cổ họng chen xảy ra chút âm thanh đến, nhưng rõ ràng nhất hắn chỉ là phối hợp với đối phương phát ra một điểm thanh âm mà thôi. Bởi vì, tư duy thi đấu là không cho phép sử dụng bất luận cái gì bạo lực. Cho nên tóc ngắn nam cũng chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Nhưng cũng không dám lại có cái gì tiến một bước hành vi. Cái kia, ta nói ngươi dạng này thật được chứ? Vạn nhất ngươi nước bọt phun đến trên mặt hắn, khả năng liền phán định vì bạo lực a. Thận hư ca ở bên cạnh so sánh hứng thú nói câu. Ha ha ha, mặc dù ta thua, nhưng là vừa vặn nét mặt của ngươi thật sự là. Đại tinh tinh cười trên nỗi đau của người khác, cười nói. Ngạch, ta không phải đang cười nhạo ngươi ha ha ha. Ta là muốn nói, ngươi vì cái gì liền không hỏi xem hắn ném mấy điểm đâu. Tóc ngắn nam tử cắn răng, rốt cuộc buông ra Trần Tiếu cổ áo. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi đùa nghịch hoa dạng gì. Nếu như ngươi tại gian lận, ta nhất định sẽ khiếu nại ngươi. Đương nhiên, tại cái này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta còn cam đoan ngươi sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Thanh âm của hắn cơ hồ đều là từ trong hàm răng gạt ra. Sau cuộc tranh tài tìm lại mặt mũi ý vị lại rõ ràng bất quá. Nhưng lại tại vị nhân huynh này vội vàng đặt xuống ngoan thoại thời điểm, thế nhưng là. Nói, chuyện chính là đồng bạn của hắn, người nhỏ bé nam nhân, ta ván đầu tiên, ném 3 điểm a, ngoặc kép chấm chấm. A, ngươi nói cái gì? Tóc ngắn nam lập tức lăng ngay tại chỗ. Hắn mãnh liệt mà đem mặt chuyển hướng người nhỏ bé. Ngươi ném 3 điểm, ngươi không phải ném 2 điểm a? Hắn không dám tin hô. Ngươi không đoán được, đừng nói bậy, ngươi khẳng định là biết ta ném 3 điểm, cho nên ván thứ 2 mới có thể nói ra đề nghị như vậy a. Người nhỏ bé nam nhân cũng đứng lên, hướng phía đối phương quát, vừa mới còn lẫn nhau tán thưởng phối hợp ăn ý hai người. Lập tức liền mặt đỏ tới mang tay, hắc hắc hắc, một tiếng cười the thé đánh gãy hai người tranh chấp. Ngạch, nhân loại mà thôi, đều không sai, Trần Tiếu đè ép cuống họng nói đến. Giọng nói kia tựa như là tại thuật lại một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Bất quá lời hắn nói không đầu không đuôi, đang ngồi người đều nghe không hiểu, mà chính lẫn nhau gào thét hai người cũng ngừng lại, ngược lại quăng tới kinh dị ánh mắt, À, tương đương ta nói là đều không có phạm sai lầm, bởi vì nhân loại đều là tự tư mà tương đương. Trần Tiếu giống như là rất nhàm chán, cho nên đa động chứng tới lui không chỗ sắp đặt tay, rất là tùy ý nói xong. Ngươi nhìn, ván đầu tiên, ngươi ném 3 điểm, nhưng là đồng bọn của ngươi đổi vị suy nghĩ một cái, lại cho ra, ngươi không dám được ăn cả ngã về không, kết luận. Cái này rất bình thường. Hắn tố chất thần kinh lung lay thân thể đan bạc, đồng thời không ngừng nuốt nước bọt nói đến, tựa như là nói chuyện luận đến nhân tính loại vật này. Hắn liền như là biến thành người khác tương đương. Hắc, hắc hắc, hắn cực kỳ bén nhọn cười khẽ 2 tiếng. Về sau liếm môi một cái, lại bỗng nhiên thu liễm nói đến. À, đúng rồi, ván thứ 2 thời điểm, người cũng sợ tương đương. Trần Tiếu chỉ hướng cái kia người nhỏ bé nam nhân. Người cái kia một ván sợ hãi đối phương không để ý tới giải ngươi ý tứ. Cho nên, người tại hắn nói xong đề nghị kia về sau mới chậm rãi đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Nếu như người thật tin tưởng hắn, vậy ngươi vì cái gì không tại hắn nói chuyện trước đó liền phát ra 3 điểm đâu? Ngươi khi đó còn đang do dự. Nếu như kế sách của ngươi không thành công, ngươi còn có xoay người chỗ trống, không phải sao? Hắc hắc, tương đương thật thú vị. A, tương đương với lại ngươi tại cuối cùng một ván thời điểm tất cả mọi người đổi ngay quyền, lúc này ngươi cảm thấy thắng lợi nắm chắc, tất cả lại lần nữa phát ra 3 điểm. Thế nhưng là khi đó đồng bọn của ngươi lại muốn tranh thủ thời gian chứng minh một cái chính mình, cho nên cũng không cam chịu trầm mặc phát ra 1 điểm. Hắc hắc ân, Trần cười nói, đột nhiên bất thình lình đánh gãy mình lời nói. Hắn không hiểu thấu nhắm mắt lại, tham lam ngửi ngửi không khí chung quanh, giống như là có loại để cho người ta mê say hương vị tràn ngập ở trong. Đúng vậy a, tự tư là bản năng a. Tất cả mọi người tại quan hệ với bản thân lợi ích thời điểm đều sẽ nghĩ tới chính mình. Đây không phải sai lầm, bởi vì đây chính là tổ thành nhân loại linh hồn cơ sở. Không có người nào là ngoại lệ. Hắc hắc hắc, dạng này linh hồn, thật sự là ngọt để người chảy nước miếng đâu ha ha, tương đương, hắn kiếm mở rộng tầm mắt. Rất hiển nhiên, hắn muốn cười. Cái kia một tiếng bén nhọn âm thanh chói tai đã đi tới cổ họng, sắp xông ra yết hầu, lại đột nhiên liền bị chặt đứt, tựa như là một cái vòi nước, vừa mới muốn nhỏ ra một giọt nước, liền lại bị vặn càng gia tăng hơn thực. Ngay sau đó, tất cả những người khác đều rất không thoải mái lung lay đầu. Vừa mới trong nháy mắt, hắn tựa hồ cũng sinh ra một loại trước đó chưa bao giờ có cảm giác. Ngạch, tương đương ngươi là đầu óc có bị bệnh không? Tại mù nói cái gì a? Đồi phế ca vuốt vuốt cái chán, đồng thời hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Tiếu, mà Trần Tiếu cũng giống là lập tức thanh tỉnh lại, lại trở nên manh manh đát. Ngạch, hắn theo thói quen liếm môi một cái, tựa như là ta nói, các ngươi lẫn nhau đều tại đề phòng, nếu như đối phương lộ tẩy nên làm cái gì? Trong đầu một mực đang suy nghĩ chính mình tính toán nhỏ nhặt, chỗ lấy các ngươi đều không có chú ý tới. Đội ngũ điểm số vẫn luôn không thích hợp đâu. Tóc ngắn nam chậm rãi ngồi xuống. Nếu như ván đầu tiên cái kia người nhỏ bé ném 3 điểm, nếu như ván thứ 4 cô gái kia không có vững vàng cũng ném 1 chút, nói đúng là có người một mực cũng giống như mình, một chút cũng không có phát ra qua a. Đúng vậy a, cuối cùng tại sao mình muốn phát ra 1 điểm đâu? Là không tín nhiệm a, vẫn là muốn chứng minh một cái chính mình, muốn tại cuối cùng leo lên bên thắng bảo tọa thường có một cái đáng giá khoe khoang lý do thoái thác. Ha ha, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, cùng những cái kia trong chuyện xưa thường có đoạn ngắn khác biệt. Hắn không lại tại nhiều lời hoặc là phàn nàn cái gì, đó là không dám tiếp nhận hiện thực người mới sẽ làm ra hành vi. Mà chính mình, chỉ là thua ở mưu kế của mình phía dưới. Về phần vừa mới cái này giống như là tinh thần phân liệt ra hỏa nói những cái kia kỳ kỳ quái quái. Lời nói, hắn nghe được, nhưng lại nghe không hiểu. Có lẽ, tại thật lâu về sau, hắn lần nữa đối mặt người này thời điểm, mới sẽ minh bạch a tương đương, xúc sắc trò chơi, kết thúc. Tấn cấp người đem thu hoạch được tất cả người dự thi thẻ đánh bạc âm thanh điện tử nhắc nhở lấy. Trần Tiếu để lên bàn điện thoại lập tức phát ra một chuỗi dài chấn động âm thanh. Đồng thời, tại chính mình bên cạnh trên vách tường, chính giữa cửa cũng chậm rãi mở ra. Lúc này hắn cũng biết vì cái gì chỉ có 12 cái ghế dựa, lại có 13 cánh cửa, bởi vì có một cánh cửa thông hướng tổng quyết tái đấu trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.